Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 51, ngày này 6 năm trước, gocchuyenaudio.com, cảm thấy mấy ngày nay có ý tưởng ghê nên đăng liên tục cho các tình yêu đọc he he. Gạch dưới. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng ban mai làm tòa thành màu đỏ rạng rỡ dưới mặt trời nhẹ vào buổi sáng, đồng hồ châu Âu được cách điệu tỉ mỉ bằng gỗ đính trên tường điểm đúng 6 giờ sáng. Hàn Yêu Hi hôm nay ăn mặc cực kỳ đơn giản và khác lạ, cô mặc chiếc áo sơ mi cùng quần jean bó dài. Mái tóc màu nâu được buộc lên gọn gàng lộ ra chiếc cổ trắng ngần, cả khuôn mặt của cô đều được tẩy trang chỉ bôi một chút son dưỡng nhẹ. Nhìn cô lúc này không còn dáng vẻ sắc sảo lạnh lùng như ngày trước nữa, cô chỉ là một cô gái thuần khiết nhưng đáng tiếc đôi mắt của cô không giống như vậy. Đôi mắt u buồn là vực sâu không thấy đáy. Cô đi xuống gara, lấy chiếc xe màu đỏ rượu của cô. Lên xe chạy ra khỏi gara, các người canh cổng thấy chiếc xe chạy ra liền lật đật mở cổng, ai cũng biết đó là chủ nhân của bọn họ. Chạy trên đường cô ghé ngang mua một bó hoa hướng dương, cùng vài nén hương, rồi lên xe phóng điên cuồng trên đường cao tốc. Không lâu sau, hai bên đường không còn là tòa nhà hay cao ốc nữa. Chỉ vỏn vẹn là hai đồng cỏ xanh ngát, cô tắt máy ngồi trên xe một lúc rồi mở cửa bước xuống. Mùi của cây cỏ ập vào khoang mũi cô đứng đó hít thật sâu rồi tay đút túi quần tay cầm bó hướng dương đi vào một bãi đất bỏ hoang. Đi vào sâu bên trong, cô dừng lại trước một bia mộ nhỏ được khắc tên Hàn Thiên mặc nét chữ ngay ngắn, dứt khoát. Cô ngồi xổm xuống cầm bó hướng dương để bên cạnh bia, đốt vài nén hương cầm lên cắm vào lưu hương. Lấy trong túi xách gói khăn giấy, lau nhẹ lên cái tên đó. Con trai ở bên dưới có lạnh không? Mẹ xin lỗi, mẹ không làm gì được cho con. Con hãy mạnh mẽ và sống hạnh phúc nhé, mẹ luôn ghi nhớ con vào lòng con trai của mẹ. Đã 6 năm trôi qua bây giờ mẹ mới trở về để thăm con, mẹ tệ quá nhỉ, bỏ con lâu như vậy. Cô không thể nào rơi nước mắt được nữa, chỉ là trong lòng đã đượm một bầu trời ảm đạm. Cô đã từng đau, đau lắm, đau đến nổi nghẹt thở, đau đến tê tâm liệt phế, đau cả trong lẫn ngoài. Những cơn đau qua đi để lại vết sẹo thật nhiều và dài, chúng chồng chất lên nhau. Vậy ai sẽ làm thuốc bôi cho những vết sẹo phai mờ đây? Ngồi trước mộ cô, ánh mắt đau thương nhìn vào tấm bia trước mặt, lão thiên như thấu được nỗi lòng của cô, mây đen ùn ùn kéo đến che lấp cả một khoảng trời. Những hạt mưa nặng hạt rơi trên tấm lưng mỏng manh của cô, Hàn Yêu Hi tay ôm hai chân mắt vẫn nhìn vào tấm bia trước mặt không chớp mắt. Cơn mưa chấm dứt, cô như sực tỉnh đứng dậy xoay người dứt khoát rời đi, cô không dám nhìn nữa. Đã mấy năm tung hoành trong hắc bạch đạo cô không sợ gì nhưng hôm nay lại như vậy, thật đáng cười mà. Cô chạy xe đi về tòa thành trong tâm trạng đến cô còn chẳng hiểu được. Hết chương 51, thả cho ST một vote và comment nha mọi người để cho mình có động lực viết tiếp à, cách chương.